Chương 3287, Thiên Nguyên. Phương Thần mở mắt sát na, cảm thấy phô thiên cái địa hồn đạo lực lượng, vờn quanh tại chính mình quanh thân, đem bốn phía hoàn toàn phong bế. Trọng yếu nhất chính là, hắn đế cảnh nguyên thần, thế mà cảm thấy một tia sợ hãi. Chuyện gì xảy ra, ta ở đâu? Phương Thần hoảng sợ nói, hắn nhớ rõ ràng mình bị Thánh Nguyên Chiến Khôi truy sát, sự tình phía sau, tiểu hồn nhiên không nhớ rõ. Làm sao lại ra như thế một cái lạ lẫm địa phương? TTT mênh mông hồn đạo lực lượng, không ngừng đè xuống thân thể của hắn, hắn cảm giác hô hấp đều có chút gấp rút. Rách nát thành trì, cuối cùng rồi sẽ bị ta khôi phục. Đột nhiên, bên hai truyền đến tang thương cổ phát thanh âm, trong thanh âm này, tựa hồ ẩn chứa cực kỳ cường đại hoán nghiệm. Chờ chút, Phương Thần ngây người, hắn làm sao cảm giác câu nói này có chút quen thuộc đâu? Não hải chuyển động, bừng tỉnh đại ngộ. Thượng cổ anh hồn, là hắn. Phương Thần hoảng sợ nói. Rách nát thành trì, cuối cùng rồi sẽ bị ta khôi phục. Vẫn như cũ là tái diễn câu nói này, Phương Thần trước người, xuất hiện một đạo tàn niệm. Tiền bối. Phương Thần gian nan mở miệng nói. Bất hủ tàn niệm bên trong, truyền ra một đạo thanh âm kinh ngạc, trong chốc lát Phương Thần cảm giác thân thể của mình, không nhận được cường đại trói buộc, hành động tự do. Mà bốn phía cuồng bạo hồn đạo lực lượng, QNZ không còn đè ép hắn đế cảnh nguyên thần. Đạo này thượng cổ anh hồn vòng quanh Phương Thần thân thể đi một vòng, cái sau kinh hãi phát hiện, thể nội bất hủ tinh lực, thế mà không bị khống chế hiện ra tới. Làm thượng cổ anh hồn cảm ứng được bất hủ tinh lực về sau, tàn niệm biến hóa, tựa hồ có chút kích động. Ngươi cũng không hủ truyền nhân tàn niệm hỏi. Tiên bối, vãn bối trong lúc vô tình đạt được bất hủ đại đế chi truyền thừa, mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng cũng coi là hắn nửa cái đệ tử đi. Phương Thần chi tiết đáp. Nghe vậy, tàn niệm trở nên bình tĩnh lại, một đạo tiếng thở dài truyền ra. Không nghĩ tới, năm đó cái kia gọi là bất hủ bé con, lại đã đạt tới nắm giữ trình độ. Hơi cảm ứng Phương Thần thể nội bất hủ tinh lực, thượng cổ anh hồn liền đã biết được, bất hủ đại đế đạt đến chân chính đế cảnh, siêu thoát cả đời, thành tựu nắm giữ. Chỉ tiếc, hắn không có thấy tận mắt đến. Nhưng mà, lời của hắn, nghe vào Phương Thần trong lỗ tai, lại là dị thường chấn kinh. Bé con Phương Thần nghẹn ngào kêu to, theo thượng cổ anh hồn trong giọng nói, có thể rõ ràng biết được, năm đó thượng cổ anh hồn khi còn sống, bất hủ đại đế cũng không có bước vào đế cảnh. Lúc kia, bất hủ đại đế tại thượng cổ anh hồn trước mặt, cũng chỉ là một cái tiềm lực siêu cường vãn bối mà thôi. Phương Thần lắc đầu, thổn thức không thôi. Trước mắt đạo này thượng cổ anh hồn, không phải đến từ thượng cổ, có thể tới tự càng thêm gần phía trước loạn cổ thời đại, hoặc là vạn cổ thời đại. Ha ha, ngươi nếu là bất hủ bé con truyền nhân, như vậy tự nhiên cũng hiểu biết, hắn bây giờ ở nơi nào? Thượng cổ anh hồn hỏi. Phương Thần lắc đầu, có chút mở mịt. Thực không dám dâu dếm, vạn bối cũng không biết bất hủ đại đế còn sống hay không. Ừ, từ khi thượng cổ thời đại thần vẫn chi chiến hậu, thế gian tại QNZ không có người thấy bất hủ đại đế, thậm chí có người đồn, bất hủ đại đế vô cùng có khả năng vẫn lạc tại thần vẫn chi chiến bên trong. Phương Thần lẩm bẩm nói. Ai? Thượng cổ anh hồn thở dài, thế gian hết thảy đều đánh không lại thời gian luân hồi. Dù là thực lực ngươi siêu cường, có một không hai cả đời, thành tựu nắm giữ, kết quả là vẫn như cũ hội hóa thành một cụ đất vàng. Bất quá, vãn bối cho rằng, truyền ngôn có thể là giả. Phương Thần tiếp nhận bất hủ đại đế truyền thừa, thậm chí còn từng tiến vào bất hủ tạo hóa viện. Hắn cho rằng ngoại giới truyền ngôn không chính xác, bất hủ đại đế thành tựu nắm giữ, có thể là tại thần vẫn chi chiến hậu. Thế nhưng là, bất hủ đại đế đến cùng đi nơi nào thành tựu nắm giữ về sau, phóng nhãn thái cổ hỗn độn, còn có ai có thế địch nổi hắn? Đủ loại suy đoán, trong đầu hiện lên. Được rồi, không nói hắn. Thượng cổ anh hồn tựa hồ có chút ra rời, tàn niệm là cờ lư một ca y, sau đó nói, ma đế lăng bên trong nguy hiểm dị thường, như cùng ta đồng dạng oán nghiệm, vô số kể. Bọn hắn đại đa số đều là chết thảm, sau khi chết nguyên thần không tiêu tan. Theo thời gian chuyển rời, hóa niệm càng ngày càng sâu, trực chí rơi vào ma đạo. Sở dĩ, ngươi rất may mắn, gặp ta. Phương Thần kinh hãi. Trong lòng của ta, chấp niệm quá sâu, tuế nguyệt tan mòn của ta tàn niệm, nhưng không có ma diệt trong lòng ta sau cùng chấp niệm. Anh Linh nói, thiên nguyên thành trong tay ta hủy diệt, ta ấy nấy vạn phần. Phương Thần ngây người, nguyên lai đạo này thượng cổ anh hồn chấp niệm là như vậy. Trách không được, hắn một mực lẩm bẩm. Rách nát thành trì, cuối cùng rồi sẽ bị ta khôi phục. Tiền bối, vãn bối có thể làm cái gì? Phương Thần ôm quyền nói, tiền bối nên là nhân tộc ta chi cái thế anh hùng, là nhân tộc lập xuống công lao hán mã, sau khi chết không phải bừa bãi vô danh, bị thế nhân lãng quên. Tàn niệm nhảy lên, nói ra, nơi này là ta tạo dựng hồn đạo thế giới, ta đưa ngươi đưa đến nơi này, một là bởi vì, ngươi là nhân tộc hậu bối, lại cùng bất hủ có quan hệ, thứ hai là tồn tại một điểm tư tâm, muốn để ngươi giúp ta trùng kiến Thiên Nguyên Thành. Cứ việc Phương Thần không biết, đã từng Thiên Nguyên Thành là cái dạng gì, nhưng hắn vẫn là đáp ứng. Tiền bối yên tâm, vạn bối nếu có thể sống mà đi ra Ma Đế Lăng, chắc chắn hoàn thành tiền bối tâm nguyện. Phương Thần no ý tàn niệm nói, Thiên Nguyên Thành liên lụy trọng đại, dùng thực lực của ngươi, một khi thành lập, thế tất đem lọt vào các phương âm thầm thế lực chặn đánh. Chờ ngươi có được đế cảnh chiến lược thời điểm, tại trùng kiến Thiên Nguyên Thành cũng không muộn. Nói đến đây, tàn niệm bám vào Phương Thần trên thân. Ta tại cái này Ma Đế Lăng bên trong, đã tồn tại vô tận tuyến nguyện, lực lượng đã hao tổn xong, có thể giúp ngươi, cũng chỉ có đối Ma Đế Lăng quen thuộc, cùng cuối cùng một tia tàn niệm. Nói đến đây, tàn niệm trong chốc lát chui vào Phương Thần trong đầu, tới đế cảnh nguyên thần hoàn mỹ dung hợp. Ông Phương Thần trong đầu, trong chốc lát nhiều hơn lít nha lít nhít chữ nhỏ dấu vết. Thần thức quét qua, phát hiện những chữ viết này, thế mà ghi lại năm đó Thiên Nguyên Thành tình huống, cùng Ma Đế Lăng địa đồ. Sau một lúc lâu, Phương Thần xem hết liên quan tới Thiên Nguyên Thành ghi chép, trong lòng khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới, Thiên Nguyên Thành lại là năm đó thái cổ hỗn độn bát đại thành trì một trong. Mà đạo này anh linh khi còn sống, chính là Thiên Nguyên Thành chi chủ, danh xưng lúc ấy thái cổ hỗn độn cường đại nhất tám đại đế cảnh một trong. Đế cảnh. Phương Thần hít sâu một hơi, cố gắng ngăn chặn nội tâm kích động. Thiên Nguyên Thành hủy diệt, rắc rối phức tạp, các phương cửu địch quá nhiều. Thượng cổ anh hồn khuyên bảo Phương Thần, trừ phi có chuẩn đế chiến lực, mới có thể trùng kiến Thiên Nguyên Thành, bằng không mà nói, hội mang đến phiền phức rất lớn. Tiền bối yên tâm, vạn bối chắc chắn trùng kiến Thiên Nguyên Thành. Phương Thần sở dĩ sảng khoái như vậy đáp ứng, một mặt là bởi vì, đạo này tàn niệm cứu mình một mạng. Tuy nói chỉ là một tôn thánh nguyên chiến khôi, giết không được chính mình, nhưng dây dưa thời gian quá dài, vô cùng có khả năng gặp được nguy hiểm không biết. Tiếp theo. Thì là bởi vì, tàn niệm đem hắn cuối cùng một tia hồn đạo lực lượng, dung nhập vào chính mình đế cảnh nguyên thần bên trong, thậm chí còn đưa cho chính mình, toàn bộ Ma Đế Lăng địa đồ, đối với Phương Thần tới nói, đây mới là trọng yếu nhất. Âm âm tàn niệm biến mất sát na, hồn đạo thế giới vỡ nát. Trong chốc lát, Phương Thần ra một chỗ tràn ngập tử khí trong sơn cốc. Đây là vong linh sơn cốc. Tại trên địa đồ hơi tìm kiếm, Phương Thần liền biết chính mình vị trí chi địa. Gọi là vong linh sơn cốc. Địa đồ A, tại Ma Đế Lăng bên trong quá trọng yếu. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, trong lòng kích động vạn phần. Sư tôn, nhiều như vậy ma kiếm hổ, ngươi làm sao không đem bọn hắn chém giết đột nhiên? Phương Thần bên hai, chuyển đến một thanh âm. Bớt nói nhảm. Một đạo thanh âm nghiêm nghị chuyển đến. Ngay sau đó, lúc trước thanh âm lại lần nữa chuyển đến. Sư tôn, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Sơn cốc này âm u đầy tử khí. Xem xét liền là địa phương nguy hiểm, có người Phương Thần nhíu mày, thái cổ hỗn độn người, chưa có người dám bước vào Ma Đế Lăng. Thế nhưng là, từ khi mình bị diệt thế Ma Đế trục xuất tới sau đó, đã gặp mấy cái nhân tộc võ giả, hắn hơi kinh ngạc. Ông thần thức khuyết tán, trực tiếp đem toàn bộ vong linh sơn cốc bao phủ. Trong chốc lát, hắn thấy được một cái lao đầu dâu bạc, mang theo một cái cầm trong tay chiến phủ nam tử thô lỗ, ngay tại chậm chậm đi tới. Ngay tại hành tẩu lão đầu dâu bạc, thân thể rõ ràng dừng lại một chút, tựa hồ cảm ứng được có thần thức tại dò xét bọn hắn. Bạch bạch bạch Phương Thần từng bước một đi hướng vong linh cửa vào sơn cốc chỗ, thân thể của hắn run rẩy, khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Cao nhân phương nào, còn xin hiện thân gặp mặt. Lão đầu dâu bạc dừng bước, nhìn khắp bốn phía, trầm giọng nói. Sắc mặt của hắn có chút âm trầm, đem dã man nhân ngăn ở phía sau, toàn thân khí tức rung chuyển, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Sư tôn. Dã man nhân kêu lên. Cẩn thận một chút, âm thầm có cường giả đang nhìn trộm chúng ta. Lao đầu dâu bạc trầm giọng nói. Hắn vừa dứt lời, liền thấy nơi xa đi tới Phương Thần. Ừ, lao đầu dâu bạc nhíu mày, con ngươi đen nhánh, nhìn chăm chú Phương Thần. Các hạ là ai, vì sao trong bóng tối nhìn trộm chúng ta? Lao đầu dâu bạc mở miệng hỏi. Thế nhưng là, Phương Thần cũng không để ý tới câu hỏi của hắn, trực tiếp tới gần bọn hắn. Dừng lại. Nếu ngươi tại không ra, đừng trách lão phu không khách khí. Lao đầu dâu bạc cảnh cáo nói. Tại cái này ma đế lăng bên trong, không thể tín nhiệm bất luận kẻ nào, huống chi còn là chưa từng gặp mặt người. Mà lại, lao đầu dâu bạc thế nhưng là tự mình cảm ứng được phương thần nguyên thần chi đáng sợ. Cho dù là hắn, đều là mặc cảm. Dạng này cường giả, tới gần bọn hắn sư đồ hai người, hắn tự nhiên mười phần cảnh giác. Một hồi vi sư xuất thủ, người trốn xa một điểm. Lao đầu dâu bạc quay đầu, dặn dò. Nhưng mà, hắn nhìn lại, dã man nhân sớm đã không biết chạy đi nơi nào. Hắn ngắm nhìn bốn phía, thình lình ở giữa phát hiện, dã man nhân thế mà cu nở dê tại chiều lấy thần bí người chạy. Đồ nhi, cẩn thận. Hắn coi là, dã man nhân nguyên thần, nhận lấy ăn mòn, không bị khống chế, sở dĩ hắn lôi đỉnh tức giận, trực tiếp đối phương thần xuất thủ. Thế nhưng là, khi hắn đạp không mà đến, mang theo vô tận lửa giận, chuẩn bị xuất thủ thời điểm, thấy được mười phần buồn cười một màn. Phương thần cùng dã man nhân, nhanh chóng tới gần, trực chí mặt đối mặt. Sau đó, hai người duỗi ra hai tay, thật chặt đang ôm nhau. Cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa, để lão đầu dâu bạc cũng là có chút không hiểu thấu. Ha ha ha, hảo huynh đệ, ở chỗ này nhìn thấy ngươi, ta thật cao hứng. Nhiều năm như vậy không gặp, ta nhớ đến chết rồi. Hai người hết sức kích động, khắp khuôn mặt là nụ cười. Nhiều năm không thấy, tình huynh đệ, hoàn toàn bày ra. Lão đầu dâu bạc mở to hai mắt nhìn, có chút ngạc nhiên. Hảo huynh đệ hắn mạnh mẽ đem vung ra đi công kích thu hồi lại, tán đi trên thân lực lượng, rơi vào một bên, an tĩnh nhìn xem. Cứ việc trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng hắn cũng không nguyện ý đi phá hư giờ này khắc này tình cảnh.